Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 145, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Tuy nhiên, Cơ Lạp vẫn còn là một đứa trẻ. Rõ ràng đã không nhận ra rằng mức độ nghiêm trọng của loại vấn đề này luôn cao hơn nhiều so với người tiền nhiệm của anh ta. Gần như sau đó trong tâm trí dâng lên ý tưởng này. Trong mắt anh ta, một người đàn ông có thể làm nên điều kỳ diệu. Hạ Nạc, đầu tiên là xoay thanh kiếm, cực kỳ dứt khoát từ phía sau Á Long cắm một phát. Sau đó máu vọt ra, thanh kiếm thu lại, liếc mắt nhìn tên trung tướng ở phía rừng rậm kia, anh ta nhón chân nhẹ, với tốc độ rất kinh khủng, bên phía kia chạy tới. Thật nhanh a, Cơ Lạp cả người đều kinh ngạc, hắn nhìn Hạ Nặc ngày càng gần, gần như bóp nát chuôi kiếm trong tay. Thật kỳ diệu, kiếm thuật thật là tốt a, sau khi nhổ nước bọt. Hạ Nặc đã đi đến phía trước, dường như vượt qua, để xem anh ta và Cơ Đức ở lại đó. Nhưng nhìn cũng thật kinh ngạc quay sang hỏi. Đứng đó làm gì, hai người còn không lo chạy sao? Dự định muốn vào tù hay sao? Này, ngươi là một tên cướp biển với phần thưởng 100 triệu. Cơ Đức dường như bị sốc, Cơ Lạp còn chưa mở miệng, anh ta không thể không hét lên. Chẳng lẽ một chút tự tin cũng không có sao? Nếu thực sự không có sức mạnh, hai từ đó cũng phải có trong lòng ngươi chứ. Ngươi chạy trốn như thế này, còn mặt mũi gì không? Bệnh thần kinh, ta không muốn chết, Hạ Nặc lườm anh ta. Sau đó nghiêng đầu, nhấc chấn, dưới chân tăng tốc, chỉ để lại một câu. Bớt xàm ngôn đi, muốn chạy thì chạy, không chạy, thì ở đó giữ chân họ giúp ta cũng tốt. Không khí ở đây đột nhiên trở nên vi diệu. Sau khi hai anh em nhìn nhau, họ dường như nhìn thấy màu sắc hoảng sợ trong mắt người kia. Họ cùng nhau thở dài và nhanh chóng đi theo bước chân của Hạ Nặc. Dọc đường đi, còn có những nô lệ cũng theo chạy trốn hải quân. Một số ít nô lệ đã không làm theo, mà thay vào đó là chạy về phía hải quân. Rõ ràng, trong mắt mức treo thưởng không quan trọng, chỉ có hải quân là vị cứu tinh thực sự của họ. Này, nó thật sự là một vai trò bất ngờ. Ở rìa rừng ở phía đông, Tư Thác Lạc Bối Lý đứng chắp tay. Hắn nhìn đám nô lệ từ xa chạy lại, lẩm bẩm trong một biểu cảm trống rỗng. Chỉ cần dọn dẹp chợ đen nô lệ ở đây, đã có thể có như vậy sao? Tôi không biết tôi có may mắn không? Hay do ngươi quá xui xẻo? Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một trung tá hải quân với bộ râu to lớn lao ra phía trước. Thực hiện một nghi lễ quân sự tiêu chuẩn, long trọng nói. Báo cáo Tư Thác Lạc Bối Lý trung tướng, hang ổ của Á Long đã dọn dẹp sạch sẽ, người cá đã bị bắt giữ tổng cộng 32 tên. Tiền đen thu giữ tổng số hơn 700 triệu bối lợi. Hừm, nghe vậy, Tư Thác Lạc Bối Lý quay lại và liếc nhìn anh ta. Một cái cau mày nhẹ, 700 triệu bối lợi sao? Dự đoán cả tỷ bối lợi mà, tại sao lại ít như vậy? Báo cáo. Đây là kết quả kiểm tra toàn bộ hòn đảo của chúng tôi ngay khi chúng tôi nói với ngài. Trung tá Zorier giải thích, xin hãy yên tâm rằng chúng tôi hiện đã chặn toàn bộ hòn đảo từ mọi hướng. Sẽ không bao giờ để bất kỳ người cá nào trốn thoát ra biển. Chỉ là, nói về điều này, Đại Hô Tử chần chừ, không nói một lời nào trong một hồi lâu. Có vẻ như một cái gì đó không dễ nói. Chỉ là gì? Khuôn mặt của Tư Thác Lạc Bối Lý nặng nề đến nỗi anh ta nói lạnh lùng. Nói thẳng đi, cứ giấu giếm làm gì? À, vâng, Tư Thác Lạc Bối Lý nổi tiếng vì sự xuất hiện bất thành văn trong trụ sở hải quân. Khi thấy khuôn mặt thay đổi, trung tá hải quân đột nhiên bước xuống và vội vàng nói. Chúng tôi đã gặp gia đình đường cắt Đức Ha gia tộc ở phía sau đảo. Con tàu đang đóng gói đồ đạc trên bờ. Dường như đang chuẩn bị đi ra biển. Đường cắt Đức Ha gia tộc. Quả nhiên, thông tin tình báo là không sai. Đây là thị trường chợ đen ngầm. Cuối cùng, họ âm thầm thao túng. Tư Thác Lạc Bối Lý nheo mắt. Nhưng, các ngươi không lên thuyền kiểm tra sao? Vâng, mặc dù mọi người nghĩ rằng rất có thể những hàng hóa bị đánh cắp đã bị họ phi tang. Nhưng sau khi đàm phán, chúng ta sẽ quay trở lại đảo trước. Mỗi lần nói, ánh mắt của Tư Thác Lạc Bối Lý kinh khủng hơn một chút. Trung tá Hải quân như ngày càng khó khăn hơn. Thì thầm, đối phương dù sao cũng là vương hạ thất hạ bộ trực thuộc. Hơn nữa dường như vừa thỏa thuận xong một giao dịch, giọng điệu của người lãnh đạo rất mạnh mẽ. Chúng ta thực sự không còn cách nào. A Tư Thác Lạc Bối Lý im lặng một lúc. Thu lại ánh mắt từ mặt cấp dưới và mong chờ nhìn về phía trước. Chà, mặc dù đường cắt Đức Ha gia tộc ngày càng có nhiều chuyển động trong thế giới ngầm trong những năm gần đây. Nhưng may mắn thay, tại thời điểm này, kịp thời để kiểm soát, lúc này, những cô gái nô lệ chạy ra từ cửa ngục tối ngày càng gần hơn. Những người lính hải quân cũng bước ra để gặp họ, nhìn những cô gái xinh đẹp mặc đồ sang trọng nhưng đầy phiền muộn. Trung tá Zoria không thể nhịn được liền nói. Người cá, khá khốn nạn, hải tặc bắt cóc một số người khỏe mạnh để đấu giá ngầm không có vấn đề. Trên thực tế cũng toàn những tiểu thư công tử nhà giàu. Mà nói rõ rằng Mary kiểu á quyền quý tính toán. Không phải chứ, Tư Thác Lạc Bối Lý dửng dưng nhìn anh ta. Giọng nói của anh vẫn không biến động dù là nhỏ nhất. Đây là một trong những quy tắc ngầm của thế giới ngày nay. Lực lượng hải quân của chúng ta chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng đối với chính phủ liên quan đến thế giới, công chúa của đất nước gia nhập, chẳng phải mọi thứ ở đây vẫn đang diễn ra sao? Đại Hồ Tử nghiến răng, trong lòng anh ta kỳ thực cũng nghĩ như thế, nhưng Tư Thác Lạc Bối Lý nói quá đơn giản, giống như có chút ngụy trang, vì vậy mà hải quân đã được cho là tuyệt đối chính nghĩa. Anh ta có phần không thể chấp nhận được. Vì vậy, chuẩn bị thu quân A, một cái liếc mắt nhẹ lên hòn đảo. Tư Thác Lạc Bối Lý bình tĩnh và nói, chỉ cần chính Đức Lôi Khác, được đội trưởng phân bố đích gửi một thông điệp bằng điện thoại. Đã lãnh đạo nhóm tìm thấy công chúa nghịch ngợm và xác định danh tính. Có nghĩa là, bộ phận tình báo CP, nhiệm vụ đã đáng ngạc nhiên, chỉ cần dọn dẹp khu vực này một chút là được rồi. Vâng, Trung tướng Tư Thác Lạc Bối Lý, Trung tá Zoria nhanh chóng và kiên quyết chào, ngay lập tức chuẩn bị quay đầu và rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, anh ta giống như nghĩ ra điều gì đó, quay sang và do dự, thưa ông, nhiệm vụ này không giống như hạ nặc, thế còn những tên cướp biển, vừa nãy anh ta bỏ trốn cùng một nhóm người, chúng ta thực sự không cần phải đuổi theo. Không cần, Tư Thác Lạc Bối Lý phủ nhận một cách ngắn gọn những nghi ngờ của mình. Rồi nhìn về phía tây của khu rừng ở phía xa, nói với một biểu hiện trống rỗng. Lần này tôi đi ra từ trụ sở, chủ yếu là để hoàn thành yêu cầu của Vương quốc Ca Á, như vậy. Thứ nhân vật tạp nham không cần ta ra tay, giao nó cho Đức Lôi Khác, là được rồi, nhưng anh ta luôn muốn trả thù. Cách chương.